Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 141, Thanh xà tôn giả 1. Góc truyện audio.com. Âm thanh của Huyễn Hộ Pháp vang lên khiến toàn bộ đại sảnh kinh ngạc. Thực sự không ai ngờ ở trong đại sảnh còn một nhân vật khác tồn tại, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên, Nguyệt Nhi hay Tiêu Viêm và Hải Ba Đông đều chưa từng phát hiện có nhân vật như vậy tồn tại. Huyễn Hộ Pháp là người có quyền lực lớn nhất hiện nay tại Diêm Thành. Tại toàn bộ căn cứ của Hồn Điện trong Gia Mã Đế Quốc. Lời của Huyễn Hộ Pháp nói chính là thánh chỉ. Đặc biệt khi Hiên Hộ Pháp đã đi đến Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc đến nay vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào gửi về. Nơi đây đương nhiên do Huyễn Hộ Pháp nắm quyền. Huyễn Hộ Pháp vừa dứt lời có bốn hắc bào nhân từ tấm bình phong sau lưng Mặc Thừa đi ra. Cả bốn người lúc này khí thế liền phóng lên đến đỉnh điểm khiến cả đại sảnh bị bóp nghẹt. Bốn cỗ khí thế đấu hoàng cùng tỏa ra như thái sơn áp đỉnh, thậm chí khiến toàn bộ các nhân vật trong đại sảnh không thể nào ngồi vững, lập tức quỳ xuống đất, áp lực cũng ép thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi, tuy nhiên chưa kịp đụng vào người bọn họ đã bị Vô Song phẩy tay biến mất. Động tác của hắn bình thản như phẩy một con ruồi vậy. Chỉ khổ cho Cát lão toàn thân run rẩy cũng phải quỳ xuống mặt đất. Lúc này trong tất cả khách nhân có mặt trong đại sảnh mừng thọ của Mặc Thừa cũng chỉ có bốn người còn có thể bình thản. Vô Song, Nạp Lan Yên Nhiên, Nguyệt Nhi cùng Tiêu Viêm. Bên trong cơ thể Tiêu Viêm, Dược lão biết sắc Tiểu Viêm không ổn rồi, tất cả những kẻ trước mặt đều là đấu hoàng cường giả, thậm chí bất cứ kẻ nào cũng không yếu hơn Hải Ba Đông, lúc này thậm chí còn có kẻ mạnh hơn. Mặc Thừa vẻ mặt khó khăn nhìn về phía sau, hắn thở dài nhìn về phía Huyễn Hộ Pháp, trong mắt Mặc Thừa thì hắn không hề coi trọng Huyễn Hộ Pháp, cho dù đối phương là đấu tông cường giả trong truyền thuyết đi nữa. Huyễn Hộ Pháp quá gấp gáp cũng quá nóng tính, tâm nhãn lại hẹp, kẻ như vậy muốn thành đại sự cũng khó. Huyễn Hộ Pháp như không phát hiện ra ánh mắt khác thường của Mặc Thừa. Khuôn mặt ông ta xuất hiện một nụ cười dữ tợn. Cùng một giọng nói lạnh lùng, Mặc Thừa ngươi chuẩn bị biện lý do đi. Các ngươi hành động, giết hết cho ta. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ biến sắc, nàng lúc này cực kỳ lo lắng cho Vô Song. Nạp Lan Yên Nhiên biết nếu tính về thiên phú tu luyện sư thúc tuyệt đối là kinh hãi thế tục, nhưng sư thúc cho dù thiên tài đi nữa cũng cần thời gian. Tính đi tính lại sư thúc của nàng cũng mới chỉ 13 tuổi mà thôi. 13 tuổi thì sao có thể làm đối thủ của đấu hoàng cường giả? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức gắt lên, Mặc Thừa ngươi dám cấu kết với thế lực khác? Ngươi dám ra tay với cả ta, ngươi thực sự là gan to quá rồi đấy, không sợ Vân Lam Tông đồ diệt cả Mặc gia? Bên cạnh Nguyệt Nhi cũng lập tức lên tiếng, hừ đúng vậy. Ngươi dám động đến ta, ta cũng đảm bảo hoàng thất Gia Mã sẽ chém sạch đầu Mặc gia tộc nhân. Mặc Thừa lập tức nhíu mày. Ông ta phát hiện không hiểu sao dưới áp lực của bốn vị đấu hoàng cường giả mà ba nhân vật trẻ tuổi kia hoàn toàn không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên Mặc Thừa cực kỳ tự tin với sức mạnh của Huyễn Hộ Pháp sau lưng, dù sao ở Gia Mã Đế Quốc thì đấu tông căn bản là tồn tại vô địch. Ha ha ha, Vân Lam Tông là cái gì mà hoàng thất Gia Mã là cái gì? Lão Phu đã dám đi đến bước này thì Lão Phu sợ gì bọn họ? Hai thế lực của các ngươi chỉ là con kiến trong mắt Hồn Điện mà thôi. Hôm nay ba tiểu tử các ngươi cứ chịu chết đi. Nói xong lại quay ra nhìn Tiêu Viêm rõ ràng đang bối rối. Mặc Thừa mỉm cười, hỗn tiểu tử, rượu mới không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách ta độc ác. Các vị ra tay đi. Đương nhiên lời Mặc Thừa nói vào tai bốn vị đấu hoàng cường giả căn bản là nước chảy lá khoai, làm Mặc Thừa bất đắc dĩ vô cùng. Chỉ khi Huyễn Hộ Pháp gật đầu thì bốn vị đấu hoàng cường giả mới xuất thủ. Bốn cường giả đến từ Hồn Điện đều là những siêu cấp nhân vật đi ra từ trong núi đao biển lửa. Kinh nghiệm chiến đấu mạnh vô cùng, tuyệt đối không thể coi thường. Tiêu Viêm lúc này dĩ nhiên phải lùi lại phía sau, đồng thời gào lên, Hải Ba Đông ông còn chưa chịu ra tay. Hải Ba Đông ở trên nóc nhà âm thần cắn răng. Hắn vốn đã định bỏ chạy mặc kệ Tiêu Viêm, nhưng lúc này chính vì lời nói của Tiêu Viêm làm Hải Ba Đông bị phát hiện. Lập tức một vô hình trưởng lực bắn về phía Hải Ba Đông đập tan nóc nhà làm ông ta một lần nữa phải hạ xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Hải Ba Đông cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn vốn nghĩ đến đây là để đi bắt nạt người là lấy thân phận đấu hoàng cường giả đi bắt nạt một gã đấu linh nhưng hoàn toàn không ngờ lại gặp. Phải một tảng đá cứng đội hình bốn đầu hoàng cường giả. Hai nhị tinh cùng hai tam tinh tuyệt đối không phải là Hải Ba Đông có thể né tránh. Hải Ba Đông cắn răng lúc này ông ta xin thề nếu có cơ hội sống ra khỏi chỗ này thì không bao giờ tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc nửa bước. Nơi này chỉ mang cho ông ta vô tận đen đủi. Hải Ba Đông cho dù bất đắc dĩ bị Tiêu Viêm lôi vào chiến cuộc nhưng thực lực của ông ta cực mạnh. Vào thời đỉnh cao phong độ Hải Ba Đông đạt đến ngũ tinh đấu hoàng. Bây giờ cho dù là nhị tinh đấu hoàng thì vẫn có sức chống lại những đấu hoàng cùng đẳng cấp. Hoành, sáu luồng đấu khí va chạm mạnh vào nhau tạo nên một vụ nổ khổng lồ. Toàn bộ đại sảnh gió bụi mù mịt. Thân hình của Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm bị đánh bật ra ngoài sau đó bốn bóng người đồng thời lao ra phía ngoài sân đúng vị trí mà Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông vừa tiếp đất, bốn người này phối hợp phi thường hoàn mỹ tuyệt đối không hề nhận ra một sai sót nào. Song quyền nan địch tứ thủ bất quá Hải Ba Đông thực sự rất mạnh. Bằng băng hệ đấu khí của mình một mình Hải Ba Đông có thể chiến đấu với hai vị tam tinh đấu hoàng bên phía đối phương. Cho dù không thể thắng thì cũng tuyệt đối rất khó thất bại. Hải Ba Đông còn có thể chống cự nhưng Tiêu Viêm rõ ràng khổ không thể tả. Chỉ bằng vào Thanh Liên Địa Tam Hỏa rõ ràng không phải là đối thủ của hai vị đấu hoàng còn lại. Cũng chẳng ngại có thể bị Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện hay không, Tiêu Viêm lập tức nắm lấy huyền trọng xích quen thuộc. Lục hợp du thân xích từng tầng tầng lớp lớp khiên chắn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm đẩy lùi mọi đường tấn công. Sau đó Tiêu Viêm rất nhanh nhường toàn bộ quyền khống chế thân thể cho Dược Lão. Hắn quá thiếu kinh nghiệm để quyết đấu với một đấu hoàng. Bên ngoài sân chiến đấu là thế còn bên trong đại sảnh thì lặng ngắt như tờ. Chỉ còn ba người nhóm Vô Song ngồi bất động trên ghế đối mặt với Mạc Thừa mà thôi. Một tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên phá vỡ không khí an tĩnh trong căn phòng. Lần đầu tiên huyễn hộ pháp xuất hiện trong mắt thế nhân. Xuất hiện ra ngoài ánh sáng, một khuôn mặt nhăn nheo già nua với đầy những hình xăm khó hiểu. Hắn mỉm cười nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi quả nhiên là hai đại mỹ nhân. Mạc Thừa từ từ đừng giết chúng vội, ta muốn hưởng thụ hai tiểu mỹ nhân này trước được không? Mạc Thừa xin thề nếu hắn ta là đấu tông cường giả chứ không phải là đấu vương thì hắn sẽ đập cho tên đầu heo này một trận. Bất quá Mạc Thừa vẫn phải tươi cười lấy lòng được hầu hạ hộ pháp là phúc bảy đời của hai đứa bọn chúng. Nếu hộ pháp thích thì xin cứ hưởng dụng. Huyễn hộ pháp bật cười. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn bước đạp hư không từng bước lại gần Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi. Trong ánh mắt của hắn chưa bao giờ có Vô Song. Căn bản Vô Song không khác con kiến là bao. Nhìn thấy động tác của hắn tất cả mọi nhân vật xuất hiện trong đại sảnh liền há hốc mồm. Họ không thể nói vẫn giữ nguyên động tác quỳ trên mặt đất nhưng ánh mắt trừng lớn. Đây chính là đấu tông cường giả trong truyền thuyết. Đây chính là tồn tại nghịch thiên. Tồn tại vô địch, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi khi nhìn thấy huyễn hộ pháp để lộ ra bản lĩnh khuôn mặt lập tức thất thần. Cả hai cô gái biết mình xong rồi. Căn bản không có ai có thể cứu được họ cho dù là Vân Sơn đến đây. Đấu tông cường giả không phải là thứ để họ có thể chống lại. Hai cô gái liên tục lùi lại hai bước sau đó trốn sau lưng Vô Song. Khuôn mặt khủng hoảng vô cùng, ánh mắt sợ hãi nhìn khuôn mặt già nua xấu xí kia lại gần mình từng chút một. Mỗi bước đi của huyễn hộ pháp cứ như đạp vào trái tim nhỏ bé của hai nàng. Mỗi giây trôi qua lại làm cơ thể hai nàng run lên. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi lúc này chỉ còn biết trốn sau lưng Vô Song. Người duy nhất có thể làm họ cảm thấy một chút an tâm lúc này. Huyễn hộ pháp đi đến trước mặt Vô Song sau đó vẻ mặt liền mỉm cười ngươi không sợ ta. Chấm, hắc hắc ánh mắt bình thản này ta thích lắm đấy. Nghe nói hai con bé này là nữ nhân của người. Vậy để xem tí nữa ánh mắt ngươi còn bình thản được không nhé. mở to mắt ra mà nhìn bản tọa vui vẻ. Huyễn Hộ Pháp còn chưa nói dứt lời đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nóng rát, sau đó phun một búng máu bay thẳng về phía bức tường sau lưng hắn nhận một cái tát của Vô Song. Chỉ một chiêu thôi mà khuôn mặt của Huyễn Hộ Pháp liền biến dạng. Từ trong đống gạch đá bò dậy, Huyễn Hộ Pháp còn chưa kịp làm gì thì Vô Song đã ấn đầu hắn xuống đất, sau đó tiếp tục nắm lấy đầu hắn. Năm ngón tay của Vô Song phát lực nhét luôn khuôn mặt của Huyễn Hộ Pháp lên tường. Huyễn Hộ Pháp tức giận gầm lên, nhưng một lần nữa hắn chẳng thể gây ra cho Vô Song một chút thử thách nào. Thân hình Vô Song một lần nữa biến mất, chân trái dẫm mạnh xuống đạp gãy chân Huyễn Hộ Pháp làm hắn hét thảm. Âm thanh như heo bị chọc tiết vậy. Vô Song tiến lại gần Huyễn Hộ Pháp. Hai tay hắn đặt lên đầu ông ta, sau đó khẽ mỉm cười một vòng xoay xoay. Hai vòng xoay xoay, ba vòng xoay xoay trong con mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Vô Song xoay đầu của Huyễn Hộ Pháp thành đúng ba vòng tròn. Sau đó nhấc cả cái đầu của hắn ra. Huyễn Hộ Pháp đã chết không thể chết hơn. Ánh mắt Vô Song khẽ đổi sang màu đỏ tà dị. Lúc này áp lực của tất cả mọi người đột nhiên biến mất, đều có thể hoạt động bình thường trở lại. Chỉ có Mặc Thừa là đang sợ xanh mặt. Hắn ngã xuống đất, thậm chí quần của hắn còn có nước chảy ra. Lần đầu tiên trong đời Mặc Thừa nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như thế. Ánh mắt vốn không phải của con người. Sự việc trong đại sảnh đương nhiên cũng làm cuộc chiến ở ngoài sân dừng lại. Bốn tên đấu hoàng cường giả nhìn Vô Song như nhìn quái vật vậy. Lập tức bỏ chạy, tuy nhiên chúng sao có tư cách chạy thoát khỏi Vô Song. Năm ngón tay của Vô Song cong lại. Đột ngột bốn cột dị hỏa khổng lồ từ dưới mặt đất phun trào cứ như núi lửa vậy. Toàn bộ đội hình của hồn điện trước mặt Vô Song không chịu nổi một kích. Giải quyết xong tất cả, bất quá Vô Song cũng không thể tươi cười được. Hắn thở dài đồng thời khuôn mặt đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng Vô Song cũng đã biết tại sao hắn lại thấy được một quẻ cực hung rồi. Vô Song khẽ cúi người, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Nghe tiếng Thanh Xà Tôn giả đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt. Cách chương.